Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, tranh một cái chính thống. Hô hô hô, kịch liệt khí lưu màu đen tại sao trời bên trên lăn lộn. Chính thống, nghe được hai chữ này, bốn vị khác tiên nhân trong mắt tất cả đều là mê mang. Nhưng mà, Trương Tam Phong lại là trong lòng khẽ động. Chính thống, thiên địa vũ trụ các chí tôn tranh đoạt đồ vật, từng tại thời đại khác nhau vì thiên địa ở giữa duy nhất thống trị vũ trụ trung ương. Tại thần thống trị thời đại hồng hoang, như tiên, nhân, Phật, yêu, tất cả đều là ngoại đạo, mà tại người thống trị hoa hạ thời đại, thần, tiên, Phật, yêu, tất cả đều bị đánh vì bàng môn tà đạo, muốn thần phục. Người mới là vạn linh chi trưởng, tại Phật, đạo thời đại, cũng là không sai biệt nhiều. Những việc này, vừa rồi lão nhân sớm nói cho hắn, cũng không có nói cho bốn vị khác tiên nhân, nhất là trong lúc này, còn có hai vị Phật đạo tiên nhân. Cái này ở trong kỳ quặc, để Trương Tam Phong không khỏi trầm tư. Hắn nhớ tới lão nhân cái kia phiên chân vũ đời thứ nhất vì nhân tộc huyền đế. Lại là chư thế mạnh nhất, cho nên, lão nhân kia đến tột cùng phải chăng đứng tại nhân tộc lập trường. Như hắn lời nói, hắn là bị nguyên thủy môn hạng tam tiên đánh rớt tinh không? Mới có kết quả như vậy, tất nhiên sẽ không đứng tại đạo môn một bên, mặc dù không bài trừ ngay từ đầu lão nhân chính là thêu dệt vô cớ hết thảy. Nhưng bằng mượn đối với lệ thần tú hào cảm cùng tín nhiệm, hắn nguyện ý tin tưởng lão nhân nói tới có bảy thành là thật. Về phần tiếp xuống, liền muốn nhìn lão nhân hành động cùng cách làm. Chính thống, cái gì chính thống? Thường Tê lúc này lạnh lùng quát hỏi. Lưng tựa bây giờ còn tại Diêm Phù bên trên thiên hạ đệ nhất nhân. Nàng có thể nói là ai cũng không sợ. Coi như lão quy bây giờ khí thế đằng đằng. Nhưng loại người này, thiên hạ đệ nhất cũng không phải là không có giết qua. Lão Quy đối với bốn người nói chuyện, liền hoàn toàn cùng đối với Trương Tam Phong lời nói không giống. Chỉ là cười nói, cái gọi là chính thống. Tự nhiên, chính là nhìn mảnh này Diêm Phù thiên địa bên trong cái kia một mạch ai là vì thiên địa chủ nhân. Không phải trăm nhà đua tiếng, mà là độc tôn một nhà. Các người đều là tiên nhân. Đối với thiên địa khí vận chỗ tốt, tự nhiên đều hết sức rõ ràng. Ngẫm lại đi, nếu là phiến thiên địa này bên trong chỉ có một cái giáo phái hoặc vương triều Thanh Âm, thì cái này giáo phái có thể nhận chỗ tốt có bao nhiêu? Các ngươi là năm đó những cái kia tam giáo thần thánh hậu đại. Năm đó tam giáo vì sao lại phát sinh nội chiến? Phật đạo vì sao muốn liên thủ đem nho giáo lão thánh nhân bức tử, để ban sơ nho môn sụp đổ, vì chính là thiên địa này ở giữa chân quý nhất khí vận. Lão quy tại mảnh này sao trời bên trên, vượt qua không biết mấy chục ngàn năm, vạn năm trước Diêm Phù thiên địa những sự tình kia, hắn nhìn rõ ràng, ngay cả các người tổ sư đều tại tranh đoạt khí vận. Khát vọng chiếm cứ giữa thiên địa duy nhất chính thống. Có thể nghĩ, khí vận gia thân chỗ tốt sẽ có bao nhiêu lớn. Người có đại khí vận, không chỉ có tu hành nhưng một ngày ngàn dặm, càng có các loại phi phàm cơ duyên. Có thể nói, trên đời này, người khí vận dày bao nhiêu, người chưa tới thành tựu liền lớn bấy nhiêu. Người có đại khí vận không nhất định có thể thành thần lời nói đại năng. Nhưng thần thoại đại năng, nhất định là người có đại khí vận. Lời của lão nhân, giống như một cái đến từ thượng cổ ác ma, tại dần dần dụ hoặc. Hiện tại, phiến thiên địa này đã mất đi ngoại vực cảm giác, thời gian ngắn ngủi bên trong, đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoại bộ thế lực có thể nhúng tay vào. Là cả một đời cũng là một cái bình thường tiên nhân. Hay là đem chưa tới nắm giữ khắp nơi hiện tại trong tay. Tại lão phu che trời khoảng thời gian này, tranh ra một cái đại khí vận gia thân, ngày sau trở thành thần thoại một thành viên. Trước đó, phiến thiên địa này bị rất nhiều tay nhúng tay trong đó. Hiện tại, những thứ này tay cũng không thấy. Hết thảy quyết định, đều trong tay các ngươi. Các ngươi, mới chính là ma làm tiếp xuống một thời đại thượng thương chi thủ. Trong mấy người, Thường Tê trước hết nhất ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, mấy vị khác tiên nhân dù sao đều là lão hồ ly thành tinh. Lão hồ ly khả năng đều không có bọn hắn sống thời gian dài. Đan Hà tiên nhân thản nhiên nói, ngươi tại sao phải làm như thế? Để chúng ta mặc cho một nhà nào chiếm cứ Diêm Phù chính thống. Được phiến thiên địa này toàn bộ khí vận, ngươi có thể được đến cái gì? Ngươi muốn thông qua chúng ta làm như thế, tới giúp ngươi đạt thành cái gì mục đích? Lão nhân ánh mắt bình tĩnh, nói, các ngươi xâm nhập tinh không phần mộ lớn bên trong, chỉ tới cổng, trông thấy mặt này đại kỳ bay ra. Sau đó, phần mộ lớn bên trong chỗ càng sâu, các ngươi liền rốt cuộc vào không được đi. Làm sao ngươi biết? Tống Thành tiên nhân lạnh lùng nói, dứt lời. Hắn tự biết ngu xuẩn, người này dựa theo vừa rồi Trương Tam Phong lời nói, là cái kia đế mộ chủ nhân tọa kỵ, biết những thứ này, tựa hồ rất hợp lý. Để hắn nói xong, Thường Tê lạnh lùng nói, lão nhân nhìn về phía phần mộ lớn vị trí, lão phu, chỉ là muốn đi xem cái kia phần mộ lớn bên trong, đến tột cùng có hay không đại đế lưu lại một vật. Nhưng bằng hiện tại ta, cũng hoặc các ngươi bây giờ, ai cũng không có cách nào mở ra. Nói đến các ngươi thời điểm, Trương Tam Phong phảng phất cảm giác được lão nhân ánh mắt tận lực nhiều liếc mình một chút. Chỉ có, mượn nhờ phương thiên địa này người có đại khí vận, thành tựu thánh nhân chi cảnh tu vi, mới có thể mở ra đế mộ, để lão phu biết, đến tột cùng đại đế năm đó gặp cái gì. Nghe được lão nhân lý do này, bốn vị tiên nhân ánh mắt trầm ngưng, hiển nhiên không có một cái toàn bộ tin tưởng, nhưng cũng không có một cái không xem ra gì. Lão nhân lại là cười nhạt một tiếng, tin hay không, lão phu ngay ở chỗ này, đế mộ là ở chỗ này, dù sao cờ che trời đã triển khai, lấy đại đế bảo vật, coi như tàn tạ. Che đậy phương thiên địa này cái 10 năm 8 năm hay là dễ dàng. Tại trên người của các ngươi, mặc kệ là người khác trói buộc hay là phía sau giáo môn bàn tay lớn, hiện tại cũng duỗi không đến nơi này cùng các ngươi trên thân. Các ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không làm gì. Lão phu mặc dù tàn hồn từ thi thể bên trên chạy ra, nhưng nói thật, khả năng còn không có các ngươi phương thiên địa này cái kia sắp thành thánh người lợi hại. Gặp được hắn, sợ thực sẽ bị đánh chết. Cho nên, lão phu không có cái năng lực kia buộc các ngươi làm cái gì. Hết thảy, đều xem chính các ngươi, có muốn hay không đi làm thôi. Đợi lão nhân lời nói này nói xong, tứ đại tiên nhân tất cả đều nhìn về phía đỉnh đầu đã hỗn độn một mảnh tinh không. Đi theo Trương Tam Phong phía sau, theo đuổi chính là mặt này đế kỳ. Kết quả hiện tại dẫn ra dạng này một trận kinh thiên kịch biến. Mặt này lá cờ hiện tại đến tinh không mái vòm, ai cũng lấy không được. Bất quá lão nhân kia lại cho bọn hắn ném ra ngoài một trương càng lớn bánh. Diêm Phù chính thống, người có đại khí vận. Được Diêm Phù chính thống, có thể thành thần thoại đại năng. Có hy vọng truy bình viễn cổ tam giáo tổ sư, làm hay không làm, tất cả chính bọn họ. Đây là dương mưu, lão nhân khẳng định còn có cái gì khác mưu tính. Nhưng là, cái này dương mưu đối bọn hắn quá khó giải. Trước mắt mà nói, biết nội tình cũng chỉ có bọn họ 5 cái. Nhưng Diêm Phù phía trên, lại còn có mấy vị tiên người. Bọn họ hiện tại khẳng định cũng đều phát giác được thiên địa biến hóa. Phu tử quy củ biến mất, tam giáo tiên môn không cách nào cảm giác. Bọn họ có thể lựa chọn nhúng tay Diêm Phù bên trong vương triều đại sự. Thần tiên có thể xuống núi, bọn họ chọn không làm bất động sao? Không có khả năng, coi như 10 cái tiên nhân bên trong, có 9 cái tiên nhân thanh tịnh đả tỏa, không chút nào dao động, chỉ cần có một vị tiên nhân ngồi không yên, cái kia trực tiếp liền có thể đem cái kia 9 cái tiên nhân kéo vào cục. Chỉ vì bọn họ có thể không làm cái gì, nhưng khống chế không được người khác không làm cái gì. Người khác nếu là hành động, bọn họ có thể nào ngồi nhìn? Cho nên, đây là quang minh chính đại dương mưu. Đối diện là để tứ đại tiên nhân hận không thể nện mấy quyền đi qua cái kia đáng giận lão nhân khuôn mặt tươi. Cười, thái nhất nữ tiên thường tê cười lạnh một tiếng. Quản ngươi phía sau còn ẩn tàng cái gì mưu đồ bí mật. Ta tựa như ngươi mong muốn, lấy thiên hạ chính thống. Đến lúc đó, khí vận cuối cùng không phải giả tưởng. Diêm phù đại khí vận, tất cả đều thêm tại một giáo một mạch. Đến lúc đó, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, thì có ích lợi gì? Từng tiếng tiếng hừ lạnh, thường tê quay thân rời đi. Muốn trở về Diêm Phù, tại Tề Vương Tôn bế quan gõ thánh quan tình huống dưới. Nàng, chính là núi thái nhất người mạnh nhất, nắm trong tay đương kim Diêm Phù thần tiên bên trong cường đại nhất một mạch thế lực. Sơn Bảng, đều là bọn họ sắp xếp, đủ để thấy hắn tại tiên võ trong giang hồ uy vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?